Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150: Lãnh đạo lực. Karina uống xong kia bình rượu rum. Tại Trương Hằng dẫn đạo hạ thật vất vả mới đem lực chú ý từ ngay tại truy đuổi kia chiếc hương liệu trên thuyền rời đi, nhưng mà nàng cũng không thể yên tĩnh bao lâu. Đợi đến Tửu Kình bên trên đến, nàng lại bắt đầu lải nhải lên sự tình khác, đại bộ phận là cùng tuổi thơ của nàng có liên quan. Nàng nói đến mình từ sau khi sinh liền khó được lộ điện mấy lần phụ thân. Mỗi ngày trầm mê vũ hội mẫu thân cùng nàng giải đầy nước hoa tình nhân. So với nàng lớn 2 tuổi lại thích đoạt nàng đồ vật tỉ tỉ, còn có một đầu gọi Parker lão cẩu. Đại đa số đồ vật đều là đứt quãng, ở giữa còn kèm theo nàng cảm khái. Ta cho là chúng ta cũng không có như vậy thích lẫn nhau. Ta lấy vì phụ thân vào tù mẹ kế thân sẽ cùng tình nhân của nàng cùng một chỗ. Tỷ tỷ sẽ đi London tiếp tục học vẽ tranh. Bởi vì ta, gia đình, sinh ra liền là phá toái. Đây là ta tại khi 6 tuổi liền ý thức được sự tình. Nơi đó mỗi người, bao quát ta tại bên trong, tất cả đều bận rộn chính mình sự tình. Đối những người khác thờ ơ, nhưng kỳ quái là khi tin dữ truyền đến cuối cùng nhưng không ai rời đi. Nữ thương nhân dừng một chút, đây mới là cả chuyện không hợp lý nhất địa phương. Chúng ta cuối cùng cả đời đều đang thoát đi cái này đem chúng ta thôn phệ lỗ đen. Nhưng khi thời cơ bày ở trước mắt, chúng ta vì cái gì lại muốn chọn lưu lại đâu? Trương Hằng chờ lấy Karina công bố đáp án. Kết quả về sau cái sau lại nói về nàng năm ngoái tham gia một cái salon. Phàn nàn lên bên trong món điểm tâm ngọt có nhiều khó khăn ăn. Tân khách có nhiều dối trá. Lại sau đó nàng nói rốt cục gục xuống bàn. Không động đậy được nữa. Trương Hằng không có tỉnh lại nữ thương nhân để cái sau trở về gian phòng của mình bên trong đi ngủ. Mà là chọn rời đi phòng thuyền trưởng. Dù sao bên trong ngoại trừ thư tịch bên ngoài cũng không có gì những vật khác. Không cần lo lắng có bí mật gì bị Karina phát hiện. Hắn mang lên sau lưng cửa phòng. Bên ngoài đen nhánh trên hành lang không có người nào. Trương Hằng không có đi xa. Liền dựa vào ở một bên trên vách tường. Nhắm mắt lại. Cho đến giờ phút này hắn rốt cục cũng cảm nhận được một cỗ thật sâu ủ rũ. Cùng xuất cảng lúc hăng hái khác biệt, những ngày này Hàn Nha Hiệu trên dưới đều bị một cỗ hoài nghi cùng uể oải không khí bao phủ. Tại kinh lịch nước hoa thuyền cùng đạt phỉ hiệu sự tình sau, bây giờ thuyền viên đối với cái gọi là tình báo đã sinh ra một loại bản năng hoài nghi. Cho dù Trương Hằng công bố hương liệu thuyền tin tức cũng không thể tăng lên quá nhiều sĩ khí. Mà theo thời gian trôi qua, đối với hành động lần này không coi trọng thanh âm cũng càng ngày càng nhiều. Trương Hằng cũng không phải là một mực giống mặt ngoài biểu hiện ra như vậy lạnh nhạt. Nhất là cân nhắc đến thủ hàng kết quả thất bại. Hàn Nha Hiệu sinh tồn hoàn cảnh không thể nghi ngờ sẽ tiến một bước chuyển biến xấu. Càng quan trọng hơn là hắn người thuyền trưởng này làm thứ nhất người có trách nhiệm khẳng định. Cũng khó từ tội lỗi. Chờ trở lại Nassau sau hắn đối mặt chính là càng thêm hung hiểm cục diện. Bởi vậy Trương Hằng cũng sẽ nhịn không được sinh ra hoài nghi. Thậm chí Karina nói tới cực đoan tình huống hắn cũng cân nhắc qua. Nhưng mà tới được loại thời điểm này lại đến lo trước lo sau kỳ thật đã không có ý nghĩa gì. Phản chẳng bằng một con đường đi đến đen. Hiện tại Hàn Nha Hiệu tất cả mọi người có thể bối rối. Duy chỉ có hắn người thuyền trưởng này không thể toát ra dù là một chút xíu tâm tình tiêu cực. Bởi vì tại loại này bất lực thời điểm đám người trông cậy vào đều sẽ rất tự nhiên rơi vào thuyền trưởng trên thân, hy vọng hắn có thể có biện pháp dẫn đầu thuyền đi ra khốn cảnh. Tự tin của hắn cùng chấn định là chúng thủy thủ sau cùng trong lòng an ủi. Trương Hằng biết cụ diện dưới mắt cũng không thể hoàn toàn xem như chuyện xấu. Bởi vì nếu như hắn thật sự có thể xuất lĩnh đám người bình yên vượt qua nguy cơ lần này, vậy hắn cũng có thể thuận lợi tại mới cũ thuyền viên bên trong cấp tốc dựng nên lên uy vọng. Thành là chân chính lãnh tụ, mà bây giờ vấn đề là hắn thật có thể làm được sao? Trương Hằng không biết đáp án của vấn đề này. Lúc trước mấy vòng trong trò chơi hắn trên cơ bản đều chỉ cần cố lấy mình. Làm tốt trong tay sự tình liền tốt. Bản thân hắn cũng là như vậy người. Thời điểm ở trường học rất ít tham gia tập thể hoạt động. Càng quen thuộc tại một mình. Ngược lại không phải sẽ không cùng người khác giao lưu. Chỉ là đơn thuần không quá ưa thích loại chuyện này. Nhưng mà một vòng này trò chơi nhiệm vụ chính tuyến là thành lập thế lực. Với hắn mà nói đích thật là trước nay chưa từng có khiêu chiến. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền bị ép buộc quần nhau tại Fraser cùng Orop ở giữa. Tại sư tử biển hiệu đoạn thời gian kia Trương Hằng không chỉ ở học tập cùng hàng hải có liên quan. Các hạng kỹ năng đồng thời cũng tại học tập cùng suy nghĩ Orop cùng tích lãnh đạo thuyền viên phương thức. Mà đối với việc này lúc trước Fraser đã từng cho hắn không ít trợ giúp. Gia hải tặc từng nói qua xuất sắc thuyền trưởng trên thân cũng không nhất định có được giống nhau. Đặc chất, nhưng là đều không ngoại lệ bọn hắn cũng có thể đem mình đặc chất lợi dụng cực hạn người. Giống dâu đen tích, hắn mặc dù rất ít lộ diện tham dự trên thuyền sự vụ. Thế nhưng là sư tử biển hiệu trên thuyền viên đều thật sâu kính sợ lấy hắn. Dòng dã thời gian 3 năm, không có một cái thuyền viên có can đảm đối thuyền của hắn giải vị trí khởi xướng khiêu chiến. Lại hoặc là Hắc Vương Tử Sam, hắn là toàn bộ Nassau tối giảng nghĩa khí hải tặc đầu lĩnh. Dưới trướng hắn hải tặc đều là phát ra từ phế phủ kính yêu lấy hắn. Còn có Hoắc Ni Cách, trước khi về hưu thì là lấy khẳng khái hào phóng mà nghe tiếng. Khắp nơi đều là đi theo hắn người. Thế là Trương Hằng từ rất dậy sớm liền đang tự hỏi mình đặc chất là cái gì. Hắn không muốn giống như tích đồng dạng dựa vào sợ hãi đến thống trị. Cũng rất khó làm được cùng Hắc Vương Tử đồng dạng hoàn toàn cùng tầng dưới chót thủy thủ hòa mình. Hoắc Ni Cách khẳng khái đồng dạng không phải mỗi người đều có thể học sẽ. Trương Hằng suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng quyết định lấy tín nhiệm đến làm vì mình nhãn hiệu. Hắn hy vọng Hàn Nha hiệu thuyền viên đều có thể tín nhiệm hắn. Nhất là tại khó khăn bộc phát thời khắc, mỗi người đều sẽ ngay đầu tiên nghĩ đến hắn. Vô điều kiện tin tưởng hắn. Dần ra chiếc thuyền này trên thuyền viên đều sẽ không chút do dự quán triệt chấp hành hắn mỗi một. Cái mệnh lệnh, cho dù không thể nào hiểu được phía sau ý nghĩa. Trương Hằng biết cái này là khó khăn nhất một con đường. Bởi vì loại chuyện này không có cách nào mưu lợi, chỉ có thể thông qua lần lượt nguy cơ không ngừng rèn đúc. Nhưng chỗ tốt là một khi thành công, hắn xuất lĩnh đoàn hải tặc cũng đem có cái khác hải tặc chỗ không có được lực chấp hành cùng cứng. Cỏi phẩm chất, rất khó lại bị đánh bại. Bất quá đây đều là nói sau. Nếu như hắn không có cách nào xuất lĩnh đám người bình yên vượt qua nguy cơ lần này. Kia cái gì đều là nói lời vô dụng. Người nhìn giống như cực kỳ dáng vẻ mệt mỏi. Trong bóng tối đột nhiên truyền tới một thanh âm. Trương Hằng mở to mắt. Thấy được một trương gần trong gang tấc khuôn mặt. Thiếu nữ tóc đỏ không biết lúc nào đứng trước mặt của hắn. Dẫn theo một ngọn đèn dầu. Bất quá phối hợp hoàn cảnh chung quanh ngược lại là có chút phim ma ký thị cảm. Annie nhìn một chút người nào đó sau lưng đóng chặt cửa phòng. Thần sắc hồ nghi nói. Các ngươi, ếch, nàng tới tìm ta chỉ là thảo luận hạ ngày mai kế hoạch mà thôi. Ngày mai có kế hoạch gì? Chúng ta không phải đang đuổi kia chiếc hương liệu thuyền sao? Mãi cho đến đuổi kịp mới thôi. Thiếu nữ tóc đỏ nghe vậy có chút không hiểu thấu. Ngoặc kép chấm chấm. Trương Hằng không có cách nào phản bác. Có lẽ cả trên chiếc thuyền này chỉ có Annie một người chưa từng có dao động qua. Cũng không biết tóc đỏ hảo nữ là bởi vì tâm lớn vẫn là cái gì khác duyên cớ. Giống như cho tới bây giờ đều không lo lắng hành động lần này kết quả. Bất quá nhìn thấy bộ dáng của nàng không biết tại sao Trương Hằng trong lòng cũng không hiểu nhẹ. nhàng thở ra, nhưng mà hắn còn chưa kịp nói cái gì, liền nghe được Trực Đêm Hoa Tiêu đột nhiên hô lên. Phía trước phát hiện thuyền. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Hết chương.